Xin chào Trường An Phi 10, chương 280, người trước mặt là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vượt qua nổi sông biển, đại tướng quân từ Định đến Lạc Dương bằng cách nào đây? Trong lúc hai bên đang giao chiến, Thường Túy Ninh dẫn theo hai chiếc thuyền tiến đến gần, đứng vững trên mũi thuyền, giọng nói lạnh lùng vang lên. Từ Chính Nghiệp giận dữ tột cùng, trong ánh sáng mờ dần của buổi bình minh, thiếu nữ ấy nói xong liền dương cung lên. Bình thản như không, nhắm thẳng về phía hắn, tư thế dương cung của nàng rất điêu luyện và dứt khoát, ánh mắt tập trung, cằm hơi nâng lên, trong mắt Từ Chính Nghiệp, đó là một hành động đầy thách thức. Thật ngây thơ và buồn cười, nàng coi hắn là bia sống sao? Ngón tay nàng thả lỏng, ba mũi tên cùng lúc rời cung, xé tan ánh bình minh, lao thẳng về phía hắn. Từ Chính Nghiệp nhanh chóng vung cây trường thương của mình, chặn hết ba mũi tên. Cú bắn trượt không khiến Thường Túy Ninh lộ vẻ thất vọng hay tức giận, mà ngược lại, nàng khẽ gật đầu với vẻ cao ngạo. Cũng không tệ. Từ Chính Nghiệp nghiến răng ken két, nàng là cái thá gì chứ? Vậy hãy thử lần nữa. Thường Túy Ninh không tự mình bắn nữa, mà ra lệnh cho các cung thủ bên cạnh. Bắn tên, Từ Chính Nghiệp vội vàng ra lệnh dựng khiên chắn, vừa định chỉ huy quân tấn công Thường Túy Ninh thì nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ phía sau. Chủ công! Không xong rồi, một mưu sĩ vội vã chạy đến, chỉ vào những chiếc thuyền phía trước. Chủ công, chúng đã lên thuyền tấn công chúng ta. Sắp đến đây rồi, gần 20 chiếc thuyền đã bị đối phương chiếm giữ. Từ Chính Nghiệp nghe vậy liền quay lại nhìn, lửa giận bùng lên trong mắt. Thuộc hạ phụ trách chỉ huy đã chết hết rồi sao? Sau đó, hắn quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trên mũi thuyền. Thì ra con tiện nhân này cố tình khiêu khích để đánh lạc hướng hắn. Hắn chộp lấy một cây mã sóc bên cạnh. Mã sóc là một loại vũ khí dài giống như cây thương, nhưng thân dài hơn nhiều, mũi sóc sắc nhọn như dao ngắn, có sức sát thương và uy lực mạnh mẽ. Hắn phát lực, cây mã sóc rời tay, bay vút lên trời, lao thẳng về phía Thường Túy Ninh. Ninh Viễn tướng quân, cẩn thận, trên một chiếc thuyền gần đó, Hồ Lân, vị quan đến ứng cứu, lập tức ném cây thương của mình để cản lại mã sóc đang lao về phía Thường Túy Ninh. Kỹ thuật phóng thương của Hồ Lân cũng rất cao siêu, phản ứng cực nhanh, mũi thương đụng vào cây mã sóc, nhưng dưới sức mạnh quá lớn, cây thương bị bật ngược lại và rơi xuống sông. Hồ Lân biến sắc, hắn đã nghe nói về khả năng sử dụng mã sóc của Từ Chính Nghiệp, cú tấn công này đủ mạnh để xuyên thủng cơ thể người. Mũi sóc sắc bén, lạnh lẽo, lóe sáng trong ánh bình minh, lao thẳng về phía thiếu nữ. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, Nguyên Tường lao lên phía trước. Chắn trước Thường Túy Ninh, vung đao lên để chặn cây mã sóc. Ngay lúc đó, hắn cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình, ấn nhẹ hắn xuống. Thường Túy Ninh mượn lực đẩy cơ thể mình lên cao, xoay người trên không, tung chân đá mạnh vào cây mã sóc, làm giảm bớt lực công kích của nó, rồi dùng sức mạnh và sự khéo léo để thay đổi hướng đi của cây mã sóc. Gió rít lên xung quanh. Nguyên Tường mắt mở to nhìn thấy cây mã sóc chết chóc bị cô gái trước mặt đẩy qua đẩy lại, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Cuối cùng, Thường Túy Ninh nhanh chóng vươn tay chộp lấy cán sóc, dùng cả hai tay giữ chặt, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, cây mã sóc dài gần gấp đôi chiều cao của nàng được cắm. Cạch, xuống sàn thuyền, đâm sâu nửa tấc, nàng nhìn thẳng về phía Từ Chính Nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Lân, người không nhìn rõ toàn bộ động tác của nàng, không khỏi kinh ngạc. Từ Chính Nghiệp siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy sự kinh hãi. Thiếu nữ trẻ trung này, thân thủ quả thực đáng sợ. Bắn tên, GTCS, tên nàng. Hắn hét lên, dùng đầu nàng để tế những binh sĩ đã chết. Ngay khi tiếng hét vừa dứt, hàng loạt mũi tên rào rào BNR. Từ hai phía, giữa khung cảnh hỗn loạn, một mũi tên không kịp chặn đã sượt qua má Thường Túy Ninh và nàng rơi xuống nước. Thấy nàng rơi xuống, Hồ Lân vội hét lớn. Ninh Viễn tướng quân, trong mắt Từ Chính Nghiệp vẫn tràn đầy căm hận, chết thì phải thấy xác. Nhanh, ngay khi Hồ Lân định lệnh cho người lao tới ứng cứu, Cải Nương Tử đã nhanh chóng nắm chặt lấy hắn. Hồ Lân lo lắng không ngừng, vừa rồi hắn không nhìn rõ liệu Thường Túy Ninh có bị trúng tên hay không. Nếu nàng bị thương và rơi xuống nước, tình hình sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Hô hú, Hồ Đại Nhân đừng lo lắng. Tiếng hét to của Cải Nương vang lên giữa tiếng kêu gào và chém giết, nàng nói lớn. Ngay cả khi cá trong sông biển này thành tinh, Chúng cũng không thể bơi giỏi hơn tướng quân nhà chúng ta đâu. Đừng lo, lời nói đầy tự tin của cải nương phần nào trấn an được Hủ Lân. Phía sau, Tiêu Mân đứng trên lầu thuyền, cầm đao thay thế vị trí chỉ huy của Thường Tuế Ninh, tiếp tục điều động toàn cục. Tiếng trống trận vẫn vang dội, mạnh mẽ như xé toạc bầu trời, kéo theo ánh sáng đầu tiên của bình minh. Mặt trời bắt đầu mọc, trước đó, dưới màn đêm đen đặc, đại quân của Từ Chính Nghiệp bị tấn công bất ngờ, không thể xác định được lực lượng đối phương, họ hoang mang và sợ hãi trong sự mập mờ đó. Nhưng bây giờ, khi trời đã sáng rõ, hy vọng mà họ mong đợi từ ánh bình minh lại chẳng mang đến chút ánh sáng nào cho họ. Giờ đây, khi đã có thể nhìn rõ toàn cảnh, sự hoảng sợ của họ lại càng lớn hơn. Một binh sĩ quân từ, tay cầm trường thương, đang lo lắng đứng gác bên lan can thuyền. Đột nhiên, từ dòng sông đỏ ngầu trước mặt, một bóng người bất ngờ nổi lên. Hắn hoảng hốt cầm trường thương đâm xuống, nhưng trường thương bị đối phương dễ dàng chụp lấy. Thường Tuế Ninh nhảy vọt lên, không giết hắn mà chỉ giật lấy cây thương, hất ngã hắn xuống nước. Nàng cầm cây thương, đánh bật một binh sĩ đang lao tới tấn công mình. Chẳng mấy chốc, hai bên thuyền đã có những người của nàng trèo lên, bao gồm cả Nguyên Tường. Họ nhanh chóng kiểm soát chiến thuyền này. Trước đó, Thường Tuế Ninh đã ra lệnh không được giết chóc bừa bãi, vì vậy phần lớn quân từ trên thuyền đều bị tước vũ khí và tạm thời bị khống chế. Thường Tuế Ninh chọn ra 200 người bơi giỏi, chịu trách nhiệm tấn công từ dưới nước, kết hợp với đồng đội trên mặt nước để chiếm lĩnh thuyền của quân từ. Tướng quân, không tìm thấy Từ Chính Nghiệp trên thuyền này. Thường Tuế Ninh liền nhìn quanh, biết rằng tên giặc này rất cảnh giác, có lẽ hắn đã đoán được việc nàng rơi xuống nước là một cái bẫy, nên đã rút lui sớm khỏi thuyền này. Nhưng không sao, người của nàng không chỉ trèo lên thuyền này. Nàng cúi xuống nhặt một thanh đao dưới chân, vung đao chém đứt lá cờ của thuyền. Cột cờ gãy rời, lá cờ thêu chữ, từ rơi xuống, nàng dẫm lên lá cờ, dẫn Nguyên Tường và những người khác tiến sang một chiếc thuyền khác. Trận chiến phía trước do Tiêu Mân chỉ huy, bên sườn có Hồ Lân hỗ trợ. Lúc này nàng chỉ có một mục tiêu duy nhất, tiêu diệt Từ Chính Nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết được kẻ cầm đầu, cuộc tàn sát này mới có thể kết thúc nhanh chóng. Nàng đã chọn chiến trường ở đây, chứ không phải Giang Đô, bởi nàng không muốn phải chiến đấu một lần nữa. Lần này, Từ Chính Nghiệp phải chết, chỉ khi hắn chết, sẽ không còn ai phải tiếp tục đổ máu vì lá cờ. Từ, đầy tham vọng kia nữa. Chủ công, đại thế đã mất rồi, chúng ta nên rút lui thôi. Một mưu sĩ theo Từ Chính Nghiệp đã chạy tới lầu thuyền, quỳ xuống khóc lóc cầu xin. Ngươi nói gì? Từ Chính Nghiệp cầm đao chỉ thẳng vào hắn, ánh mắt đầy sự hung tàn, không còn chút phong thái của một người xuất thân từ danh gia vọng tộc. Đại thế đã mất, bảo hắn rút lui, nếu hắn thua trận này, thanh danh của hắn sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Hắn đã lên kế hoạch bao nhiêu năm trời, đã dốc hết tâm huyết mới có được ngày hôm nay. Chẳng lẽ tất cả sẽ tan tành chỉ sau một đêm trên dòng sông biển này sao? Hắn làm sao có thể cam lòng rút lui? Chủ công, mưu sĩ cúi đầu đập xuống sàn, khóc lóc cầu xin. Phải giữ được núi xanh mới có ngày phục hưng. Hai võ tướng bị thương nặng cũng chống đao, cùng quỳ xuống, gương mặt họ trắng bệch. Thất bại này hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả bọn họ. Chỉ mới ngày hôm qua, họ còn tràn đầy tự tin về chiến thắng, tưởng tượng cảnh chiếm được Biển Châu, rồi nghĩ xem sẽ làm gì, sẽ chia nhau như thế nào để hưởng thụ thành phố phồn hoa này. Nhưng không ngờ, chỉ trong một đêm, tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Chủ công, thắng bại nhất thời không đáng kể, lần này không phải là chủ công yếu thế, mà là do chúng mưu kế của Tiêu Mân. Tiêu Mân, Từ Chính Nghiệp cười khẩy, không, không phải hắn. Hắn luôn tuân theo nguyên tắc, biết địch biết ta, nên đã dành nhiều công sức để tìm hiểu về Tiêu Mân, người đang giữ chức chủ soái. Tiêu Mân thận trọng, làm việc theo đúng quy tắc, không thể nghĩ ra những mưu kế táo bạo và nguy hiểm như vậy. Còn về Thường Khoát, tuy rằng là một chiến tướng giỏi, nhưng cách thức của trận này cũng không phải phong cách của hắn. Chỉ có duy nhất một người mà Từ Chính Nghiệp chưa từng thực sự hiểu, hoặc nói đúng hơn, là người mà hắn không hề coi trọng. Một kẻ không có kinh nghiệm chiến trường, như một tờ giấy trắng, không đáng để hắn bận tâm. Hình ảnh khuôn mặt kiêu ngạo và thách thức của thiếu nữ kia chợt lóe lên trong đầu hắn. Phong cách của người này, giống hệt với những gì cô đã bộc lộ trong bức hịch văn, bên ngoài tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng ẩn sau đó là những toan tính tinh vi và xảo trá. Vậy là, bức kịch văn kia không phải là chủ ý của ai khác, mà chính là do cô ta tự nghĩ ra. Chính là cô ta, Từ Chính Nghiệp nghiến răng, căm hận thốt lên, từ đầu đến cuối đều là cô ta, một đứa con gái nhỏ nhoi. Hắn đã quá xem thường cô ta, nhưng kẻ thù này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà người bình thường có thể đề phòng. Hắn không thể không khinh thường, nhưng cũng không có cách nào coi trọng cô ta. Ngay cả lúc này, hắn vẫn không thể hiểu nổi làm sao một tiểu thư vừa rời khỏi kinh thành lại có thể sở hữu những mưu mẹo quỷ quyệt đến vậy. Chủ công nói là Ninh Viễn tướng quân, mưu sĩ nhìn lướt qua mắt, như chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng bò thêm một bước, gương mặt kinh hoàng nhắc nhở. Người này luôn cố gắng khiêu khích và chọc giận chủ công, mục đích là để chủ công giết cô ta. Nếu chủ công tiếp tục dây dưa với cô ta, chắc chắn sẽ mắc mưu của cô ta. Từ Chính Nghiệp nghiến chặt răng. Đúng vậy, chính xác là như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi hành động của cô ta đều có mưu đồ. Nếu chủ công không rút lui ngay, chỉ e sẽ thất bại hoàn toàn. Những người khác cúi đầu lại như chạm đất. Từ Chính Nghiệp hít một hơi dài. Mùi máu tanh sộc vào phổi, hắn run run thở ra, dứt khoát ra lệnh. Rút lui, thuộc hạ sẽ ngay lập tức truyền lệnh của chủ công, yêu cầu toàn quân lập tức rút lui. Một võ tướng lập tức đứng lên, định đi truyền lệnh. Khoan đã, Từ Chính Nghiệp lập tức ngăn cản hắn. Không cần truyền lệnh, chỉ cần tập hợp quân tinh nhuệ thân tín. Từ Chính Nghiệp nói, không được để quân địch phát hiện, hãy cho người thổi tù và để khích lệ sĩ khí. Vị võ tướng kia liền khựng lại, hiểu ra rằng chủ công của mình định lợi dụng tình thế hỗn loạn để rút lui, bỏ lại phần lớn binh lực để cầm chân đối phương. Hiện tại chỉ có cách này mới có thể thoát ra. Từ Chính Nghiệp cố tỏ ra vẻ đau đớn khi đưa ra quyết định, nói với ba người. Các ngươi, theo ta cùng rút về Giang Đô. Giang Đô vẫn còn đó, chỉ cần hắn quay về an toàn, mọi thứ vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng dù là phá vòng vây hay rút lui về Giang Đô, cả hai việc này đều phải thực hiện một cách bí mật, nếu dẫn theo cả đoàn binh, chẳng khác nào mang theo bản án tử hình. Bảo vệ chủ soái an toàn thoát thân vốn là trách nhiệm của những binh lính này. Hắn đã tỉnh táo trở lại và cũng bộc lộ sự lạnh lùng vô tình. Tuân lệnh, hai võ tướng nhanh chóng xuống dưới chuẩn bị mọi thứ. Không lâu sau, bên ngoài thuyền bất ngờ vang lên tiếng giao chiến. Chủ công, bọn chúng đã leo lên thuyền rồi, mưu sĩ run rẩy nói. Rút lui từ đuôi thuyền, Từ Chính Nghiệp cầm đao vội vã đi ra, nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi khoang thuyền, hắn thấy hai người đang từ dưới nước leo lên từ phía đuôi thuyền. Một trong số đó là Phó Tướng Kim, Từ Chính Nghiệp bị kẹp giữa hai mặt tấn công, nhận thấy tình thế nguy cấp, hắn liền túm lấy tên mưu sĩ bên cạnh, đẩy mạnh về phía sau, dùng gã để cản đòn tấn công từ phía sau. Mưu sĩ kinh ngạc nhìn mũi thương xuyên qua thân thể mình. Còn Từ Chính Nghiệp thì lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi gã hy sinh để tạo ra, phá vây chạy về phía trước. Trước khi rời Giang Đô, hắn đã dặn người bạn thân hãy giữ gìn bản thân, nhưng giờ đây, Từ Chính Nghiệp không quay đầu lại, cầm đao lao thẳng về phía đuôi thuyền. Trong lúc giao chiến, Phó Tướng Kim cố né đòn tấn công của Từ Chính Nghiệp, lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức, hắn bị một lưỡi đao xuyên thấu qua ngực. Cơ thể Phó Tướng Kim cứng đờ, cố gắng quay đầu lại, và thấy kẻ cầm đao chính là đồng đội của mình. Mau đi, viên hiệu úy khẩn trương thúc giục Từ Chính Nghiệp. Từ Chính Nghiệp bất ngờ nhíu mày, hắn không nhận ra người này, nhưng không có thời gian để tìm hiểu, hắn nhân cơ hội nhảy xuống nước. Người đang làm gì vậy? A Điểm từ mũi thuyền dẫn theo hai binh sĩ tiến tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hét lớn. Sao ngươi lại đâm người mình? Nói xong, A Điểm lập tức lao tới. Đấm một cú thật mạnh khiến viên hiệu úy ngã lăn ra đất, rồi nhanh chóng quỳ đè hắn xuống, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Ngươi là kẻ xấu, hai binh sĩ vội vàng đỡ lấy Phó Tướng Kim, trói kẻ xấu này lại. A Điểm đưa viên hiệu úy bị hắn đấm ngất cho đồng đội, rồi nhanh chóng đi tìm Thường Túy Ninh. Hắn phải báo cho Điện Hạ biết rằng kẻ thứ 73 đã chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới sự yểm trợ từ nhiều phía, Từ Chính Nghiệp đã dẫn theo hai chiếc thuyền nhẹ không nổi bật, đột phá vòng vây từ hướng bên sườn. Những chiến thuyền của quân từ dàn hàng ngang, chắn đường thoát hiểm của đối phương để bảo vệ cho hắn. Cung thủ trên bờ đồng loạt bắn tên, giết gần hết số người trên hai chiếc thuyền nhỏ, nhưng không có từ chính nghiệp trong số đó, bởi hắn đã dùng người khác làm lá chắn. Thường Tuế Ninh ra lệnh cho cung thủ ngừng bắn, rồi dẫn theo vài chiếc thuyền nhẹ đuổi theo. Trước khi rời đi, nàng đã gửi lời nhắn cho Tiêu Mân. Nhanh chóng thuyết phục bọn chúng đầu hàng, dừng giết chóc ngay lập tức. Thường Tuế Ninh tiếp tục truy đuổi trên mặt nước gần nửa ngày, cuối cùng mất dấu từ chính nghiệp tại một đoạn sông quanh co. Nàng ra lệnh cho thuyền cập bờ, và quả nhiên không xa đó, trên bờ sông, họ phát hiện một chiếc thuyền của từ chính nghiệp bị bỏ lại, chiếc còn lại đã bị nàng đánh chìm giữa đường. Nhưng vì sao từ chính nghiệp lại bỏ thuyền và lên bờ ở đây? Dù nàng dẫn người truy kích theo đường thủy, nhưng lòng quyết giết từ chính nghiệp của nàng là rất rõ ràng. Nàng đã sắp xếp kỵ binh theo sát hai bên bờ sông. Từ chính nghiệp biết rõ điều này, và hắn không có ngựa, sao hắn có thể dám lên bờ để tìm cái chết? Trong khi còn nghi ngờ, Thường Tuế Ninh nhảy lên bờ, và chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên từ phía xa. Không chỉ từ phía sau, mà dường như cả phía trước cũng có tiếng ngựa. Phía sau là quân của nàng, vậy người phía trước là ai? Phải chăng là quân của từ chính nghiệp? Có lẽ đó là một vạn kỵ binh của từ chính nghiệp mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Thường Tuế Ninh dẫn Nguyên Tường và những người khác, vén đám cỏ dại bên bờ sông, cảnh giác nhìn về phía trước. Cách chương